Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, làm gì à, khẩn cấp huấn luyện đâu? Ta bạn bè tốt đột nhiên cho ta phát tin tức, chết sống làm ta đến Đỗ Bình tới một chuyến. Làm sao đâu đây là? Lúc này cảnh thù đồng đã ngồi tự động điều khiển phi hành khí rời đi liên bang trường quân đội. Phạm vi, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có phi hành khí đan sen bay qua. Tạo hình khác nhau vật kiến trúc như từng viên che trời cự mộc san sắt nối tiếp nhau sắp hàng. Mặt trên truyền phát tin mới nhất hình cơ giáp hoặc người máy quảng cáo. Như thoi đưa người đi đường hành tẩu ở sạch sẽ mà sạch sẽ trên đường phố. Ngẫu nhiên nghỉ chân ở quảng cáo trước quan khán. Đây là không biết bao nhiêu năm sau tương lai thế giới. Khó được ra tới một chuyến, cảnh thù đồng không vội mà trở về, cũng không tính toán mở ra phát sóng trực tiếp, hắn bước lên tinh tế lớn nhất giao lưu diễn đàn nhìn mắt. Nào đó về tân nhân chủ bá phát sóng trực tiếp khi thế nhưng ngẫu nhiên gặp được cảnh Vân Đình. Thượng tướng, thảo luận gián đã cái nổi lên cao lầu, hắn Mỹ tư tư nhìn sẽ, có nói hắn là ngẫu nhiên gặp được. Cũng có phòng phát sóng trực tiếp người xem ra tới làm sáng tỏ chủ bá là cố ý đi, ngẫu nhiên gặp. Được, chỉ là không nghĩ tới thật sự đụng phải thượng tướng. Có thể tưởng tượng, trải qua sự tình hôm nay sau cảnh thù đồng phòng phát sóng trực tiếp sẽ dũng mãnh vào một số lớn. Người xem, thậm chí so được với một ít phấn hồng chủ bá. Nhưng như thế nào đêm này đó lâm thời mang theo tới nhiệt độ chuyển hóa vì chính mình fan còn muốn. Xem chính hắn bản lĩnh, không nóng này, trước làm cho bọn họ thảo luận sẽ, hắn rời khỏi diễn đàn. Làm phi hành khí ở phụ cận dừng lại, quyết định đi chung quanh dạo một dạo. Hắn ăn mặc một thân giản tiện hưu nhàn phục, trắng nõn cánh tay lộ ở bên ngoài. Mặt mày thanh tuấn, khóe môi mang cười, sống thoát thoát dương quang thiếu niên. Ánh mặt trời thiếu niên mục đích phi thường minh xác. Trong ánh mắt chỉ có đối diện cao ngất một đống tổng hợp trung tâm thương mại đại lâu. Kia thương đương sao cao, kia thương đương sao đại, khẳng định có không ít ăn đi. Nhưng mà trải qua một đống ly trạng vật kiến trúc khi. Hắn cái mũi giật giật, dưới chân tốc độ không tự giác chậm lại. Thứ gì, thơm quá, cảnh thù đồng hồ nghi mà chiều bên cạnh nhìn lại, xuyên thấu qua trong suốt cửa kính. Hắn thấy bên trong top 5 top 3 ngồi chút ăn cơm người. Đây là một nhà hàng. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đem phía trước kiên định ném tới sau đầu. Ngược lại bước chân nhẹ nhàng đi vào. Nhà ăn, cận xuyên hành ánh mắt định ở đối diện biểu tình miễn cưỡng nhân thân thượng. Có lẽ xưng đối phương nam hài càng vì thích hợp. Một trương ngoan ngoãn hoa hoa mặt. Làm nam hài có vẻ quá phận tuổi trẻ. Hắn có điểm hoài nghi đối phương rốt cuộc thành niên không có. Nam hài duy trì cơ bản lễ phép, không có ở ngay từ đầu liền phủi tay chạy lấy người. Nhưng biểu tình thật sự không tính là đẹp. Hắn uống lên nước miếng nhuận môi, biểu đạt chính mình ý tứ. Người muốn ở Herola đãi bao lâu? Thì thật ta cho rằng người muốn ở Herola du lịch hoàn toàn có thể tìm một cái tinh đạo. Bởi vì nơi này ta tuy rằng quen thuộc. Nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp du lịch, chẳng lẽ hắn không phải tới thân cận sao? Cận xuyên hành dơ dơ lên đuôi lông mày, phụ thân ngươi nói cho ngươi ta là tới du lịch, chẳng lẽ không phải sao? Nam hài nghi ngờ chung mang theo kinh ngạc, là, hắn nở nụ cười. Không sai, ta chính là tới du lịch hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Ta còn là đi tìm một cái chuyên nghiệp tinh đạo tương đối hảo thủ đoạn quá trúc chắc. Hắn liếc mắt một cái liền xem thấu, bất quá tính cách không hợp khẩu vị, không cần phải lãng phí thời gian. Hắn đứng lên, như vậy ta liền đi tìm ta tinh đạo, chúc người dùng cơm vui sướng, lưu lại một cười như không cười ánh mắt. Cận xuyên hành tiêu sái xoay người rời đi, nam hài bị xem đến có chút hoảng hốt, cầm cái ly tay run run, không quan hệ, đối phương hẳn là nhìn không ra hắn đang nói dối. Hắn thực mau bình tĩnh lại, ba cũng thật là, rõ ràng đều nhận thức Matthew Davis nguyên soái, vì cái gì không cho giúp hắn đâu, đều biết hắn thích chính là xuyên hành, còn muốn cho hắn tới cùng không quen biết nam nhân thân cận. Soái thì thế nào, chính mình còn như vậy tuổi trẻ. Xoay người rời đi, Cận Xuyên Hành lúc này cũng đồng dạng ở trong lòng nói thầm mơ siêu lại một cái. Xem thực tế ảo hình chiếu khi rất vừa lòng, vừa thấy mặt cái gì cảm giác đều không có. Chẳng lẽ hắn chú định cùng thực tế ảo hình chiếu tương đối xứng đôi? Còn có gió, lời thề son sắt muốn theo tới bảo đảm hắn an nguy. Kết quả người khác phải đi cũng không thấy nhân ảnh. Cận Xuyên Hành bực bội nhíu mày đầu, ánh mắt mọi nơi băn khoăn. Này vừa chuyển đầu, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Hôm nay nhất định là hắn may mắn ngày. Nếu không hắn như thế nào sẽ tại như vậy một cái không chớp mắt địa phương gặp được một cái hoàn. Toàn dựa theo hắn yêu thích lớn lên người. Quy luật tim đập bỗng nhiên gia tốc nhảy lên lên. Cận Xuyên Hành vô pháp ức chế muốn tới gần hắn. Từ từ, nếu đối phương tính cách không bằng bề ngoài giống nhau hấp dẫn hắn làm sao bây giờ? Tựa như phía trước thất bại 25. Không, tính tượng vừa mới. 26 thứ thân cận. Cận Xuyên Hành đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cảnh thù đồng lại ở đi bước một trong chiều đi, càng đi đi, kia cổ câu lấy hắn mùi hương liền càng thêm nồng đấm mơ siêu không phải chung quanh thực khách điểm. Đồ ăn hương vị, mà là một loại khác phức tạp lại thuần túy hương khí. Giống vậy rất nhiều loại tính chất đặc biệt thiên minh đồ vật hỗn tạp ở bên nhau. Này cổ nhựu tạp ở bên nhau hương vị ở hắn trải qua một người nam nhân bên người khi đạt tới đỉnh núi. Cảnh thù đồng chân mềm nhũn, hắn đói bụng, người không sao chứ? Cận Xuyên Hành ôm thiếu niên trượt xuống thân thể hỏi, biểu tình đứng đắn, nhìn không ra đinh điểm nội tâm nhảy nhót. Nam nhân thanh âm phẳng phất một cái riêng chốt mở, đem phía trước sở hữu ảo giác thanh không, hương khí đã không có, đói khát. Đói khát còn ở, cảnh thù đồng hít hít cái mũi, nếu không phải vẫn cứ nhũn ra tư chi, hắn cơ hồ muốn hoài nghi phía trước ngửi được hương vị tất cả đều là ảo giác. Tối hôm qua còn trộm uống lên tinh lam dịch, không đạo lý phát bệnh, hắn không biết chính mình vừa rồi động tác dừng ở nam nhân trong mắt có bao nhiêu đáng yêu. Cận Xuyên Hành, chính là cái này cảm giác, bảo trì đi xuống, phi thường hảo, cảm ơn. Phiền toái ngươi đỡ ta đến bên cạnh ngồi một chút, cảnh thù đồng ngẩng đầu đối nam nhân nói. May mắn bệnh trạng rất nhỏ, không phải toàn thân cơ bắp đau đớn cái loại này. Thấy rõ nam nhân bộ dạng, hắn ngẩn người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy diện mạo có thể cùng hắn mấy cái ca ca ganh đua cao thấp người. Đại ca ổn trọng, nhị ca yêu nhã, tam ca bá đạo, người này diện mạo cũng không bại bởi bọn họ. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khí thế càng là thập phần cường hãn. Đáy mắt ẩn sâu sắc bén cho người ta một loại hình người binh khí ảo giác. Ta trên mặt có cái gì? Cận Xuyên Hành đỡ người đến một bên không vị trí ngồi xuống. Hắn lắc lắc đầu, lại lần nữa nói thanh tạ. Cảm ơn, không có ăn cơm. Cảnh thù đồng lúc này thân thể vẫn là mềm. Liền cầm lấy thực đơn tính toán đem chính mình điền no lại nói. Tương lai thế giới thực đơn công năng đầy đủ hết, không chỉ có thể tự chủ đề cử, còn có thể hình chiếu xuất sắc mùi hương đều toàn giả thuyết đồ ăn phẩm mơ siêu hắn do dự hạ. Rốt cuộc vẫn là lựa chọn đựng năng lượng đồ ăn, thật vất vả ra tới một chuyến, ăn trước no lại nói. Hiện tại hắn tìm được rồi kiếm tiền biện pháp. Có thể tiêu hóa năng lượng sự tình cũng đến tìm một cơ hội cùng ba ba cùng các ca ca nói mới được. Nói không chừng có thể tra ra quái bệnh trị một trị đâu. Điểm xong đồ ăn, cảnh thù đồng đem thực đơn phóng tới một bên, ngẩng đầu phát hiện đối diện ngồi cá nhân, vừa rồi người nọ như thế nào còn chưa đi, nhớ tới đối phương tốt xấu giúp chính mình, vì thế hắn khách khí nói, muốn cùng nhau ăn bữa cơm sao? Hảo, Cận Xuyên Hành đáp ứng đến phi thường sảng khoái. Cảnh thù đồng, hắn thật sự chỉ là khách khí mà thôi. Hừ, nam nhân, một hoa hoa mặt nam hài đi ngang qua bọn họ bàn vị khi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cảnh thù đồng mặt vô biểu tình nhìn về phía đối diện. Đó là ta thứ 26 vị thất bại thân cận đối tượng. hắn khả năng hiểu lầm chúng ta quan hệ, nói đến nửa câu sau hắn còn có điểm tiểu mừng thầm mơ siêu. Cảnh Thù Đồng một chút bị dẫn dắt rời đi chú ý. Ngươi, thân cận, người này tuổi thoạt nhìn cùng hắn ca ca không sai biệt lắm a. 80 tuổi, không tuổi trẻ, tinh tế người đều tuổi 300 tuổi. 80 vẫn ở vào đỉnh cao nhân sinh kỳ cận xuyên hành như thế nói. Cố Tình Cảnh Thù Đồng còn rất là tán đồng gật gật đầu. Ta cũng là, vô luận đời trước vẫn là đời này. Sống 25 năm, liền thư luyến ái cũng chưa nói qua. Đối phương tốt xấu còn có 26 thứ thân cận trải qua. Hắn lại đơn đi xuống nhưng không phải già rồi sao? Cận xuyên hành đương đối phương cũng là 80. Nghĩ thầm hắn cũng thật hiện nộn, nghe vậy trong lòng vừa động. Không bằng, chúng ta trao đổi cái thông tin hào. Cảnh Thù Đồng đem đối phương cẩn thận đánh giá một lát. Từ tuấn Mỹ ngũ quan đến cân xứng đựng sức bật thân thể. Hảo soái Nga, nghiêm túc gật gật đầu. Ta cảm thấy được không, cảnh gia tam phụ tử bị lão đại hồi phục tức giận đến gan đau. Khí người cảnh Vân Đình chính ám chọc chọc cao hứng. Bọn họ không biết, bọn họ phụng ở lòng bàn tay dưỡng đến thủy linh linh cải thia. Mới vừa học được đi đường liền lay động nhoáng lên đi tìm heo. Tác giả có lời muốn nói. Ba cái ca ca tuổi ở 70 đến 80 cảnh Thù Đồng. Ta cùng một đầu siêu soái cư tương đương. Đắc ý chấm JPG. Ngày mai thượng bảng lạp. Thống kê một chút bổn phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng danh sách. Cảm tạ nhiễm cửu mạch. Phạn Đoàn, 222, Lầu Cách Địa Lôi, Tây Tây Tây Vũ, Màu Tím Mạn Đà La, Đường Ruộng Từ Lạnh, 222, Phạn Đoàn, Trên Đường Ruộng Tử Giác, Nhật Nhạt Nguyệt, Sigma, D, Sổ Dọc, Vô CB Tái Cao, Hắc, Kêu Bảo Bảo, Khuynh Ly, Thanh Tranh, Tiểu Bông, Một Kỳ Dung Lên, Chu Ghét, Lâu, Nì Nghê Nỉ, Kiêu Kiêu. Mặc Hiên Đêm, Gian Dinh Dưỡng Dịch, Ái Các Ngươi, Bẹp, chương 8 hai người liền giải quyết độc thân vấn đề một chuyện ý kiến đạt thành nhất trí. Chờ đồ ăn phẩm đưa lên sau, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, có thể nói trò chuyện với nhau thật vui. Ăn uống no đủ, Cảnh Thù Đồng nhìn thời gian, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta cần phải trở về cận xuyên hành lược có tiếc nuối. Không thể lại nhiều lưu một hồi. Cho tới bây giờ đối phương cho hắn cảm giác đều phi thường không tồi. Hắn đang định càng tiến thêm một bước. Không thể, lượng phòng phát sóng trực tiếp người xem lâu như vậy. Lại không xuất hiện Cảnh Thù Đồng sợ phòng phát sóng trực tiếp tạc. Hắn chính là săn sóc fan hảo chủ bá. Bị như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Cận xuyên hành hiếm thấy không tức giận được tới. Ngược lại cảm thấy đối phương thẳng thắn đáng yêu. Tiếc nuối cũng chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Hắn nói, kia hảo, chúng ta trung đoan liên hệ, hảo Cảnh Thù Đồng gật đầu đáp. Mở ra trung đoan trao đổi thông tin hào. Lúc này hai người mới rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây còn không biết đối phương tên. Hết chương.